Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Hoàng Thần Điện. Chương 161, Hoàng Thần Điện. Dịch Vân đi tới trước bàn đá. Thấy trên bàn đá trưng bày một bộ quần áo mới cùng một quyển sách. Quần áo là vải gai quần áo, sờ lên xúc cảm thô ráp. Nhưng lại cùng bình dân mặc vải gai quần áo có sự bất đồng rất lớn. Loại này áo gai là ngân ti ma thêu dệt, lì lợm, nước lửa bất xâm, có thể khi nhuyễn giáp sử dụng, bằng không bình thường áo gai. Lấy Thái A thần thành võ giả huấn luyện cường độ, xuyên vài ngày liền rách mướp, đến mức quyển sách kia, có chừng một chỉ dày, thật mỏng, trên bìa ngoài viết, thần hoang. Hai chữ lớn. Mở ra cuốn sách này, Dịch Vân phát hiện bên trong sách có động thiên khác. Sách này mỗi một trang giấy đều là chỗ trống, mặt trên không có viết văn tự, nhưng là đem tinh thần lực rót vào trong đó là có thể tra xem bên trong rộng lượng tư liệu. Kỳ thực mỗi một trang đều là một quyển sách giới thiệu một loại thần hoang đồ vật. Dịch Vân mở ra phía trước mười mấy trang. Bên trong giới thiệu theo thứ tự là Thái A thần thành, thần hoang địa vực, thượng cổ hoang thú, thiên tài địa bảo, bí cảnh nghe đồn, ngoặc kép, thần hoang sách, có hơn 90 trang. Mỗi một trang đều để cho Dịch Vân mở rộng tầm mắt. Trang thứ nhất giới thiệu Thái A thần thành. Đầu tiên giới thiệu Thái A thần thành lịch sử. Tiếp đó cũng giản lược giới thiệu võ giả tại Thái A thần thành lịch lãm quy tắc. Thái A thần thành có rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà những này tài nguyên tu luyện, hơn 9 thành, đều có thể dùng long lân phù văn đem đổi lấy. Còn có này một thành tài nguyên tu luyện, không chỉ cần long lân phù văn, còn cần vinh dự tích phân. Nói thí dụ như phá hạng nào đó ghi lại, đó chính là một cái to khổng lồ vinh dự. Đương nhiên, này quá khó khăn, cuốn sách này, khai thác Dịch Vân tầm mắt, Dịch Vân hết sức chăm chú xem, từng trang nhìn tiếp, phía trước giới thiệu Thái A thần thành không cần phải nói. Phía sau giới thiệu thần hoang các loại hoang thú, bảo dược, càng là thần hoang sinh tồn hướng dẫn, những kiến thức này, trọng yếu phi thường, phải biết rằng. Thần hoang có một số tinh anh cấp hoang thú, dáng dấp cực kỳ phổ thông, thậm chí thoạt nhìn vô hại, không thể nhận ra, coi là chúng nó là phổ thông hung thú. Tùy tiện trêu chọc lời nói, kia chết được cũng quá oan, còn có một chút độc thảo, thoạt nhìn cùng bảo dược bộ dạng rất giống, không cẩn thận hái dùng tới sắc thuốc, kia chết được càng oan, một đời tuấn kiệt. Tương lai có thể trở thành Thái A thần quốc hùng chủ nhân vật. Bởi vì uống nhầm thuốc chết rớt. Còn có so với cái này càng biệt khuất sao? Trong sách không chỉ ghi chú rõ thần hoang nguy hiểm. Còn ghi chú rõ những hoang thú đó giá trị càng lớn. Nhất là những kia từng có một số ít thái cổ huyết mạch hoang thú. Tuy rằng không sánh bằng thái cổ di chủng. Nhưng là lại so với phổ thông hoang thú. Giá trị cũng cao gấp trăm lần không ngừng. Đến mức chân chính thái cổ di chủng, kia giá trị thì càng không thể đo lường. Đương nhiên loại cấp bậc đó hoang thú, một vạn cái Dịch Vân đi rồi đều là tự tìm đường chết. Kia phải là thái cổ thần thành trưởng lão nhất lưu nhân vật mới có thể cùng với tranh đấu. Thái cổ di chủng trời sinh là pháp tắc sủng nhi, chúng nó đối với thiên địa nguyên khí thân hòa độ xa không phải nhân loại có thể sánh được. Thật có thể giết chết một đầu thái cổ di chủng, đưa nó hoang cốt làm thành hoang cốt xá lợi, như vậy này xá lợi tuyệt đối có thể dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Ăn thái cổ di chủng xá lợi, ngoại trừ có khả năng thu được năng lượng cường đại bên ngoài, quan trọng nhất là còn có thể thu được chút ít thái cổ di chủng pháp tắc lĩnh ngộ. Đây chính là nhân tộc cường giả tuyệt thế đều trông mà thèm đồ vật. Cuốn này thần hoang, Dịch Vân một mực xem đến nửa đêm về sáng, thẳng đến tiếp cận hừng đông thời gian, Dịch Vân mới đả tọa điều tức hơn một canh giờ. Đối với Dịch Vân loại này cấp bậc võ giả mà nói, không phải đại tiêu hao, như vậy đả tọa một canh giờ, đủ để khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tập hợp, ngày mới phát sáng thời gian, tại khu ở lại bên ngoài, có người hô một tiếng, Dịch Vân nhanh chóng tẩy súc, mặc xong quần áo, đi ra khỏi phòng, ngoặt phòng trên đất trống, lúc này đã tụ tập mấy chục người, đều là cùng Dịch Vân cùng đến nhóm người này, trong đó tự nhiên bao gồm Chu Khôi. Hôm nay Chu Khôi, như trước cõng hắn kia như chiêu bài đại hoàn đao cùng toái lô chùy, cho người ta một loại khí thế hung hăng cảm giác. Chu Khôi nhìn Dịch Vân, Dịch Vân cũng nhìn về phía Chu Khôi. Hai người chẳng qua là nhìn nhau một mắt, cũng không nói lời nào. Tần chọc đầu sờ sờ cằm, khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm độ cong. Tới Thái A Thần Thành trẻ tuổi tuấn kiệt, lẫn nhau trong lúc đó đều là đối thủ cạnh tranh. Tài nguyên có hạn, cái gì đều muốn tranh đoạt, lẫn nhau đánh lên cũng cực kỳ bình thường. Phải nói, đây là tất nhiên, hôm nay, mang bọn người đi Hoang Thần Điện. Xuất phát, chọc đầu nam tử một câu nói nhảm cũng không nhiều nói, trực tiếp mang theo trước mọi người hướng thần thành trung tâm. Hoang Thần Điện là tọa lạc trung ương thần tháp ngay phía trước một tòa đại điện. Hoang Thần Điện to khổng lồ không gì sánh được. Nó là toàn bộ Thái A Thần Thành trong trừ trung ương thần tháp bên ngoài cao lớn nhất kiến trúc. Rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt đi tới chỗ này, cũng cảm giác mình phảng phất là một con giun dế chui vào đế quân chỗ ở to lớn trong cung điện. Cửa đại điện trụ đứng, toàn bộ đi qua tỉ mỉ đánh bóng, chừng cao mấy chục trượng, 10 người ôm hết phẩm chất, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Kiến tạo đại điện nham thạch, từng cái một cũng là trầm trọng to khổng lồ, như là từng tòa núi nhỏ san bằng ghép lại lên, trung gian đúc nước thép, tại huỳnh thạch đèn chiếu rọi xuống, lóe ra kim loại hàn mang, đại điện thập phần rộng rãi. Dịch Vân một mắt nhìn sang, thấy ở đây tụ tập không ít người, những người này nữ có nam có, nữ tử số lượng, đại khái chiếm 1/3, Cẩm Long vệ bên trong tất cả đều là nam nhân, nhưng là Thái A Thần Thành thí luyện giả đã có không thiếu nữ tính. Những thứ này nữ tính có đến từ chính đại gia tộc, có đến từ chính hoàng tộc, còn có chút đến từ chính cùng Cẩm Long vệ đối ứng với nhau Thanh Loan vệ. Này Thanh Loan vệ chính là nữ tử quân đoàn, người trong đại điện phần lớn ăn mặc ngăn nắp, vừa nhìn chính là xuất thân bất phàm. Còn có chút người mặc trang phục quý tộc, ngoại trừ phi ngư phục bên ngoài còn có mãng phục. Mãng phục là nam tước tài năng mặc, Thái A Thần Quốc tước vị không thể thế tập, thậm chí không phải trung thân chế. Võ giả bởi vì chút nào đó nguyên nhân mất đi lực lượng, như vậy hắn tước vị cùng đãi ngộ, thậm chí khả năng bị tước mất một bộ phận. Đương nhiên, vì quốc gia chiến đấu bị thương không bao hàm ở hàng ngũ này. Dịch Vân xem kia xuyên mãng phục thiếu niên, bất quá 14 tuổi khoảng chừng, như thế còn trẻ đã bị phong làm nam tước. Nguyên nhân chỉ có thể là người này có vượt qua người ta một bậc thiên phú. 14 tuổi nam tước, không biết thực lực của hắn đến cùng đến trình độ nào. Dịch Vân trong lòng tự nói, đột nhiên con người hơi hơi co lại, nhìn về một hướng khác, ở nơi nào, có một thiếu niên cẩm y, thân xuyên tù nghiêu phục, kim đao đại mã ngồi ở trên ghế, tù nghiêu phục, tử tước. 15-16 tuổi thiếu niên, được phong là tử tước. Tử tước là khái niệm gì? Cẩm Long vệ Thiên Đô thành tướng quân Diêm Mãnh Long, bất quá là cái tử tước mà thôi. Một thiếu niên, cùng một cái tướng quân tước vị tương đương. Dịch Vân xác thực giật mình. Hắn phát hiện, ở đây trong đại điện tuy rằng người nhiều, thế nhưng lấy cái này thiếu niên cẩm y làm trung tâm, xung quanh một vòng cũng không có người tới gần. Ở đây 9/9 người là đứng, mà thiếu niên này lại như vậy lạnh nhạt ngồi ở trên ghế, quả thực như là một cái quân vương. Thiếu niên ánh mắt bế nghễ bốn phía, trong tay cầm một thanh màu tím trường kiếm, trên ngón tay đeo một viên màu đỏ giới chỉ, không gian giới chỉ, chấm ngoặc kép. Dịch Vân nhận ra cái giới chỉ này, một viên không gian giới chỉ, giá cả vô cùng đắt đỏ. Dịch Vân đến bây giờ cũng không có không gian giới chỉ. Hắn tới thần hoang trên đường, một mực muốn cõng một cái cao cỡ nửa người đại gia thú bao khỏa. Người biết hắn sao? Dịch Vân hỏi bên người Tống Tử Tuấn. Hắn lấy ánh mắt ra hiệu người thiếu niên kia, mà Dịch Vân không nghĩ tới là vừa vặn dùng ánh mắt ra hiệu, lại bị đối phương phát hiện. Thiếu niên kia ánh mắt quét về phía Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn, chẳng qua là dừng lại thời gian cực ngắn, liền không để ý tới nữa Dịch Vân. Ánh mắt lại quét về phía cái khác phương hướng rồi, mà chính là này cực ngắn thời gian đối diện, để cho Tống Tử Tuấn hít một hơi khí lạnh. Kiếm ý, trong ánh mắt của hắn đã lĩnh ngộ một tia kiếm ý hình thức ban đầu. Chấm ngoặc kép, vừa mới thiếu niên một mắt nhìn sang, Tống Tử Tuấn cảm thấy nơi mi tâm giống như là chống đỡ một thanh kiếm. Hàn xâm xâm xúc cảm, để cho hắn lỗ chân lông đều co lại. Kiếm khách tu kiếm, có thể mang cánh tay của mình, bàn tay, hai chân đều tu thành kiếm. Một trường chém ra cùng ra kiếm là giống nhau. Thậm chí đến cuối cùng, liền ánh mắt cũng có thể khi kiếm, lấy ánh mắt giết người. Thiếu niên này còn không có đạt đến ánh mắt như ánh kiếm cảnh giới, nhưng là đã sơ cụ hình thức ban đầu. Hắn là ai? Dịch Vân lại hỏi một lần. Nhưng mà Tống Tử Tuấn chẳng qua là lắc đầu. Không biết, chấm ngoặc kép. Tống Tử Tuấn xuất thân từ Kinh Châu Nam quận Tống gia. Kinh Châu vốn chính là 108 châu một trong. Nam quận lại là Kinh Châu một ít chỗ địa phương. Nam quận đối lập bao la vô cùng Thái A thần quốc, liền bé nhỏ không đáng kể, nguyên do rất nhiều Tuấn Kiệt, Tống Tử Tuấn căn bản không biết. Lúc này, tại Tống Tử Tuấn bên cạnh, có người nói, hắn gọi Dương Càn, xuất thân Thái A hoàng tộc. Hắn 12 tuổi vào Thái A thần thành, đã ở chỗ này lịch lãm 3 năm. Hiện tại Dương Càn tại thiên địa bảng trên bài danh đã sớm đột phá top 100. Hắn sợ là muốn tại năm nay trùng kích top 30. Thái A hoàng tộc, Dịch Vân hít sâu một hơi. Toàn bộ Thái A thần quốc, cái này hào môn, cái kia gia tộc, nhưng không có gia tộc nào có thể so sánh qua hoàng tộc. Đến mức Kinh Châu những thứ kia quận huyện cấp gia tộc, tại hoàng tộc trước mặt, vậy thì càng là như con kiến hôi. Thái A thần quốc từ thành lập sau này, này hoàng tộc nhất mạch kéo dài trăm nghìn vạn năm. Này trăm nghìn vạn năm qua, Thái A thần quốc hoàng tộc tại hôn nhân chế độ trên có nghiêm khắc quy định, sở hữu thành viên hoàng thất kết hôn đều muốn do trưởng bối làm chủ, không bình thường tư định hôn nhân, bằng không chẳng khác nào bỏ rơi hoàng tộc thân phận. Hoàng tộc lựa chọn thông gia đối tượng, hoặc là có thâm hậu nội tình siêu cấp thế gia, hoặc là huyết mạch xuất chúng thượng cổ bí tộc, hoặc là cá nhân thiên phú đăng phong tạo cực tuyệt đại thiên kiêu. Nói chung, phàm là nhân tài, tinh anh, thiên kiêu, hoàng tộc đều không ngừng hấp thu, vì chính là khiến bọn họ hậu đại huyết mạch càng ngày càng lớn mạnh. Sinh ra như thế thiên tài khả năng càng lớn hơn, cũng là loại này bất cận nhân tình chế độ, bảo đảm Thái A hoàng tộc có thể phồn vinh hưng thịnh. Ngồi yên giang sơn, hoàng tộc nội tình đã sớm thâm hậu được không thể tưởng tượng. Trong hoàng tộc, các loại thiên tài địa bảo vô số kể, bất quá hoàng tộc xuất thân, cũng không có nghĩa là có thể tùy ý hưởng dụng những này. Hoàng tộc nhân khẩu nhiều lắm, chỉ có trong hoàng tộc người nổi bật mới có tư cách để cho hoàng tộc tận lực đi bồi dưỡng. Dưới tình huống như vậy, Dương Càn tại 15 tuổi tuổi tác bắt được Tử Tước Phong Hào cũng chẳng có gì lạ.